sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 80, em cũng có thể bồi anh lên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn da Thẩm Tu Trúc rất trắng, nửa người trên trần trụi từng bước đi về phía Hạ Dương. Bác sĩ nói bây giờ em đã có thể thích hợp làm một ít vận động. Thẩm Tu Trúc cười cười, bao gồm cả chuyện lên giường. Thẩm Tu Trúc đi tới trước mặt Hạ Dương, chậm rãi cúi người lại gần. Em cũng có thể bồi anh lên giường. Thẩm Tu Trúc duỗi tay sờ sờ áo vest Hạ Dương, tựa như muốn cởi nó ra. Hạ Dương lập tức giữ tay Thẩm Tu Trúc ngăn lại. Mặc quần áo vào, Thẩm Tu Trúc không rời đi. Vẫn đứng trước mặt Hạ Dương cười hỏi. Quen nhau lâu như vậy rồi, anh không muốn cùng em làm một lần xem thử sao? Em còn là lần đầu tiên nữa. Nói xong, Thẩm Tu Trúc lại kề sát lại gần lần nữa. Toàn thân gần như dính vào người Hạ Dương. Động tác tiếp theo muốn hôn môi hắn. Bất quá Thẩm Tu Trúc còn chưa kịp làm gì thì cơ thể đã bị một lực mạnh đẩy ngược ra. Hạ Dương đứng dậy không nói gì, chỉ đi về phía cửa. Thẩm Tu Trúc nhìn theo bóng lưng nam nhân rời đi, có chút thất thố hét lên. Hạ Dương, Hạ Dương không dừng lại, trực tiếp rời khỏi văn phòng rồi đóng cửa lại. Hạ Dương ở bên ngoài, đi tới bên cửa sổ châm một điếu thuốc. Không lâu sau, từ văn phòng bên kia truyền đến tiếng động. Hạ Dương ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Thẩm Tu Trúc đang từ bên trong đi ra. Thẩm Tu Trúc đã mặc quần áo xong xuôi, chỉ là đôi mắt còn có chút đỏ hoe. Thẩm Tu Trúc quần áo khoác, nhìn nam nhân bên cửa sổ. Nam nhân dựa vào tường, đầu ngón tay lấp lóe một tia đỏ rực rồi biến mất. Biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ. Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Dương khẽ quay đầu lại thấp giọng nói. Tôi đã nói qua với Thẩm gia, cậu đến viện điều dưỡng trước để nghỉ ngơi một thời gian. Thẩm Tu Trúc nhìn hắn, đột nhiên lên tiếng hỏi. Chúng ta đã quen nhau hơn 20 năm rồi, bây giờ anh định đuổi em đi sao? Hạ Dương không chút để ý đáp. Chỉ là đi ra ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian thôi. Bởi vì Hứa Thừa Yến sao? Thẩm Tu Trúc tiếp tục vặn hỏi. Hạ Dương không trả lời. Cậu ta đã chết, bây giờ anh lại tìm tới một người thay thế. Hai mắt Thẩm Tu Trúc lại đỏ lên. Thế là bây giờ chỉ vì một thế thân mà anh muốn đuổi em đi. Không phải anh thích em sao? Ngữ khí Thẩm Tu Trúc thoáng có chút kích động. Nếu 5 năm trước em ở lại, bây giờ chúng ta đã sớm ở bên nhau, cũng sẽ không có Hứa Thừa Yến. Thẩm Tu Trúc, Hạ Dương cắt ngang. Đối diện ánh mắt Thẩm Tu Trúc chậm rãi nói. Có phải cậu hiểu lầm cái gì đó hay không? Tôi chưa bao giờ thích cậu. Có lẽ trước đây hắn là người tương đối chậm về mặt tình cảm. Nhưng lúc trước khi Thẩm Tu Trúc muốn ra nước ngoài, hắn không hề có chút lưu luyến gì. Chỉ xem như em trai nhà kế bên ra nước ngoài du học. Tách xa nhau 5 năm mà thôi. Nếu hắn thực sự thích một ai đó, hắn cũng sẽ không đến mức không đến gặp người đó trong suốt 5 năm. Hạ Dương, 5 năm đó tôi cũng không đi tìm cậu. Thẩm Tu Trúc sững sờ cụp mắt xuống, thấp giọng nói. Vậy là em hiểu lầm à? Thẩm Tu Trúc cũng nhớ tới khoảng thời gian 5 năm đó bọn họ rất ít liên hệ. Mỗi lần đều là cậu ta chủ động tìm Hạ Dương. Tôi sẽ sắp xếp một bác sĩ cho cậu. Hạ Dương nói. Sau này chăm sóc bản thân cho thật tốt. Hạ Dương xoay người rời đi. Sau khi ra khỏi công ty, Hạ Dương liền đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, bà lão trên giường đã ngủ rồi. Tần Chu canh giữ ở bên cạnh giường. Tần Chu nhìn thấy Hạ Dương đến bên ngoài cửa, vì thế đứng dậy đi ra hành lang. Tần Chu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Hai mắt đều cụp xuống thoạt nhìn tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Hạ Dương quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Bác sĩ nói tình trạng bà nội không tốt lắm. Tần Chu ngồi xuống ghế nghỉ chân, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại thở dài một tiếng. Hạ Dương ngồi bên cạnh, thấy vậy liền dựa lại gần muốn ôm lấy cậu an ủi. Bất quá khi Hạ Dương mới vừa tới gần, Tần Chu đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người đối phương. Mà lúc sáng khi bọn họ ra ngoài, trên người Hạ Dương không có cái mùi này. Đừng đụng vào tôi. Tần Chu chặn động tác Hạ Dương lại. tùy ý nói, có mùi nước hoa, tôi không thích. Hạ Dương sững lại một chút, sau đó thu hồi tay giải thích. Vừa nãy Thẩm Tu Trúc đến công ty tìm anh, có thể là lúc ấy bị dính vào. Tần Chu đáp lại cho có lệ. Về sau cậu ấy sẽ sống ở nước ngoài. Tần Chu gật đầu, không cần giải thích chi tiết với tôi như vậy. Tần Chu không có chút hứng thú nào đối với chuyện của Thẩm Tu Trúc. Cậu tựa lưng vào ghế ngồi tiếp tục nhìn phòng bệnh đối diện. Hạ Dương cũng yên lặng ở bên người Tần Chu, an an tĩnh tĩnh đợi chờ. Mãi cho đến buổi tối, bà nội tỉnh lại, Tần Chu đi vào trong phòng bệnh, khẽ gọi một tiếng, bà nội. Bà lão trên giường nhìn lại, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Chu đâu? Giọng nói bà lão có chút khô khốc. Tần Chu liền rót một ly nước ấm đưa qua. Bà lão duỗi tay nắm lấy cánh tay Tần Chu, lại hỏi lần nữa, Tiểu Chu đâu? Tần Chu kiên nhẫn đáp như lúc trước, bà ơi, con ở đây này, chỉ là lúc này đây. Bà lão không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm Tần Chu thật lâu, rồi hỏi, cháu là bạn của Tiểu Chu à? Tần Chu sửng sốt một chút nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại gật gật đầu. Vâng, con là bạn của cậu ấy. Tần Chu nở một nụ cười đáp lại bà nội. Vậy Tiểu Chu đâu rồi? Tần Chu giải thích, cậu ấy đang làm việc ở bên ngoài. Có chút bận ạ. Tần Chu cầm ly nước lên, để cho bà nội uống nước trước. Lần này trạng thái tinh thần của bà nội có vẻ rất tốt. Vẫn còn nhớ rõ đứa cháu nhỏ của mình, cũng không nhận sai người. Bà lão dựa ngồi ở đầu giường, quan tâm hỏi, thế khi nào thằng bé mới về? Chắc là buổi tối cậu ấy mới về ạ. Tần Chu vẫn cười tươi, buổi tối. Bà lão gật gật đầu, sau đó lại có chút cố gắng ngồi dậy, tiến đến tủ đầu giường bên cạnh lục lọi ngăn kéo. Bà lão lấy ra từ bên trong một cái bao tiền nho nhỏ, nhét vào trong tay Tần Chu nhờ vả, đưa cái này cho Tiểu Chu. Tần Chu gật đầu đáp ứng. Bà lão tựa hồ không yên tâm lắm, nắm chặt lấy tay Tần Chu tiếp tục dặn dò không ngừng. Nhớ đưa cho Tiểu Chu, đưa cho Tiểu Chu. Tần Chu vội vàng nói, bà nội, bà đi ngủ trước đi, sau khi tỉnh lại là có thể nhìn thấy Tiểu Chu mà. Được rồi. Bà lão nằm lại trên giường, tiếp tục lẩm bẩm, ta sẽ chờ Tiểu Chu. Giọng bà lão càng ngày càng nhẹ, sau đó nằm trên giường nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng một giấc ngủ này lại không thể tỉnh lại lần nữa. Bà nội qua đời, bà đã ra đi trong giấc ngủ say. Tần Chu vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, sau khi phát hiện bất thường liền bình tĩnh gọi bác sĩ đến. Bà đã già, sức khỏe lại không tốt lắm, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Cậu cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Tần Chu ngồi trên ghế ngoài hành lang, lấy bao tiền trong túi ra mở ra, trong bao có một ít tiền lẻ, có thể thấy bà ngoại đã dành dụm nó từ rất lâu. Ngoại trừ tiền lẻ, bên trong còn có hình một cậu bé. Cậu bé đại khái khoảng 7-8 tuổi, bức ảnh thoạt nhìn cũng có chút cũ xưa, hẳn là đã chụp từ rất lâu rồi. Tần Chu cầm bức ảnh lên, nhận ra cậu bé trong bức ảnh chính là hướng dẫn viên du lịch. Tần Chu nhìn cậu bé trong ảnh thật lâu, cuối cùng vẫn là đem bức ảnh cất lại vào bao. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này, nhưng khi ngày này thực sự đến, cậu vẫn có cảm giác không chân thật. Trong lòng cũng có chút trống rỗng. Tần Chu ngồi trên ghế, khuôn mặt không có chút cảm xúc gì, chỉ toàn mơ mơ hồ hồ. Trên hành lang, y tá bận rộn chạy tới chạy lui, còn có bác sĩ tới nói chuyện với cậu. Bất quá Tần Chu đã không thể nghe rõ người kia nói cái gì nữa, chỉ ngơ ngác nhìn vách tường đối diện. Sau đó, cậu liền như một người máy mà hoàn thành các thủ tục cho bà nội rồi chuẩn bị đưa thi thể bà đi hỏa táng. Chờ đến khi Tần Chu tỉnh táo lại, trong lòng ngực đã ôm trọn hủ cho cốt của bà từ bao giờ. Tần Chu cúi đầu sờ sờ hoa văn trên thân hủ cho cốt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Hạ Dương ở ngay đó, vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Tần Chu lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thoáng qua mục lịch thì phát hiện đã trôi qua 3 ngày. 3 ngày, nhưng 3 ngày này thật giống như chỉ có 3 giờ trôi qua vậy. Hoàn toàn không có chút ký ức nào. Tần Chu nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hạ Dương. Hạ Dương lập tức đáp lại. Nhỏ giọng hỏi. Trở về sao? Tần Chu gật đầu. Tần Chu ôm hủ cho cốt. Đứng dậy đi theo Hạ Dương. Sắc mặt Tần Chu vẫn rất bình thường. Nhưng trong đôi mắt đào hoa kia lại ảm đạm không chút ánh sáng. Sau khi về đến căn hộ, Tần Chu ôm hủ cho cốt một mình ngồi ngoài ban công. Ngoại trừ hủ cho cốt của bà nội, Tần Chu còn đem theo hủ cho cốt của hướng dẫn viên du lịch tới. Đặt hai cái ở cùng nhau. Quê quán của hướng dẫn du lịch là ở một ngôi làng nhỏ ở phương Bắc. Vốn dĩ ban đầu cậu còn định trong khoảng thời gian này sẽ sắp xếp về thăm quê của cậu ấy một chuyến. Sau đó an táng linh cữu của hướng dẫn viên du lịch tại quê nhà. Thế nhưng cậu còn chưa kịp chọn được nghĩa trang thì đã nhận thêm hủ cho cốt của bà nội. Tần Chu nhìn chăm chú hai hủ cho cốt để trên bàn. Không có phản ứng gì. Mãi đến khi Hạ Dương tới đây, Tần Chu mới đứng dậy đi theo Hạ Dương vào phòng ăn. Máy móc ăn xong cơm tối. Sau đó trở lại phòng ngủ vào phòng tắm tắm rửa. Hết thảy mọi thứ đều vẫn diễn ra như bình thường. Tần Chu nằm trên giường nhắm mắt lại. Chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Hạ Dương ở bên cạnh. Khẽ chạm vào má Tần Chu thấp giọng gọi. Yến Yến. Tần Chu mở mắt ra nhìn sang. Cười cười. Tôi không sao. Tần Chu lại nhắm mắt lại lần nữa. Sau đó hơi rụt đầu lại vùi vào trong chăn ngủ thiếp đi. Hạ Dương tắt đèn. Nằm xuống bên cạnh không chút buồn ngủ. Không lâu sau. Hạ Dương liền nhận thấy được động tĩnh rất nhỏ từ người bên cạnh. Vì thế dựa lại gần hơn nữa khẽ gọi. Yến Yến. Hạ Dương đưa tay xốc chăn lên liền nhìn thấy thiếu niên trên giường bây giờ đã cuộn tròn lại thành một cục. Trên mặt còn ràn rụa nước mắt. Hạ Dương cúi người ôn nhu hôn lên khuôn mặt của thiếu niên. Không sao đâu. Hạ Dương trấn an. Đầu ngón tay khẽ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của cậu. Cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi. Tần Chu duỗi tay ôm lấy Hạ Dương. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Tôi là kẻ lừa đảo. Cậu là một kẻ lừa đảo. Ngay cả những giây phút cuối cùng, bà nội cũng không thể biết rằng đứa cháu nhỏ yêu dấu của mình thực sự đã xảy ra tai nạn xe qua đời. Chỉ còn lại một mình tôi. Cảm xúc Tần Chu có chút không khống chế được. Không sao đâu. Hạ Dương chỉ biết hết lần này đến lần khác trấn an người trong lòng mình. Cuối cùng thật vất vả mới dỗ được cậu ngủ thiếp đi. Thế nhưng khi Tần Chu tỉnh lại vào ngày hôm sau, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Suốt cả ngày, Tần Chu chỉ ngồi trên ban công không hề nhúc nhích. Cái gì cũng không ăn. Ngay cả nước cũng không chịu uống. Tựa như một con robot. Chỉ ngồi bất động một chỗ như vậy. Yến Yến, Hạ Dương bưng một bát cháo đưa qua. Tần Chu liếc mắt một cái nhưng không nhận lấy. Hạ Dương đặt bát cháo xuống mặt bàn bên cạnh. Sau đó ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay Tần Chu. Tần Chu không rút tay lại, chỉ nhìn đến chỗ bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. Đột nhiên nói, Hạ Dương, nếu ngày đó tôi chết đi thì tốt rồi. Giọng Tần Chu thực nhẹ, dù sao cậu cũng là một đứa trẻ mồ côi. Cho dù có chết cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nói như vậy thì ít nhất bây giờ người ở bên cạnh chăm sóc cho bà nội cũng đã là người cháu thực sự. Bà nội vẫn luôn nghĩ đến đứa cháu nhỏ của mình. Nhưng tiếc là bà đã không đợi đứa cháu nhỏ của mình trở về cho đến khi bà ra đi. Nếu ngày đó tôi chết đi, Tần Chu có chút xuất thần. Hạ Dương ở ngay bên cạnh không hề lên tiếng. Chỉ nghiêng người ôm lấy thiếu niên. Tần Chu mở to mắt. Cảm nhận được xúc cảm ấm áp bên người nhưng lại thoáng vươn tay đẩy hắn ra. Tần Chu tiếp tục một mình nằm trên ghế dài. Thu người lại như một quả bóng. Không hề mở miệng nữa. Tự phong ấn bản thân ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Liên tiếp mấy ngày, Tần Chu vẫn luôn ở trong trạng thái như vậy. Không ăn không uống, chẳng mấy chốc, cơ thể Tần Chu nhanh chóng suy sụp, còn phát sốt cao được đưa vào bệnh viện. Sau khi Giang Lâm biết được liền chạy tới bệnh viện thăm Tần Chu. Ngồi bên giường bệnh giúp gọt táo. Anh Chu, anh không sao chứ? Giang Lâm thật cẩn thận hỏi một câu. Tần Chu dựa nửa người trên giường bệnh, cười cười trả lời, ổn rồi. Giang Lâm gọt bỏ vỏ táo, sau đó cắt táo thành từng miếng nhỏ rồi bày lên đĩa đưa qua. Tần Chu không có tâm trạng ăn uống gì, bất quá vẫn nhận lấy đĩa, từ từ ăn. Trước đó em có hỏi qua bác sĩ, bà nội tuổi đã khá lớn, không cách nào vượt qua được. Giang Lâm an ủi, anh Chu, những chuyện này đều là bình thường, không sao cả đâu. Tần Chu gật đầu, cậu cũng biết bà nội không thể kiên trì được bao lâu nữa. Sinh lão bệnh tử gì đó cũng đều là bình thường. Chỉ là khi vừa nhớ tới chuyện này, trong lòng cậu liền cảm thấy khó chịu. Tần Chu vừa ăn táo vừa nhẹ giọng nói. Chỉ là có chút không quen. Cậu cùng bà nội ở chung 3 năm. Bà nội đã sớm như người nhà của cậu vậy. Trước kia, cậu vẫn luôn nghĩ muốn kiếm nhiều tiền hơn để đưa bà nội đi khám bệnh. Nhưng bây giờ bà nội lại đột ngột ra đi. Cứ như thể cuộc sống của cậu đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Tần Chu, anh chỉ cảm thấy sau này cuộc sống thật vô nghĩa. Giang Lâm nghe được lời này liền nhìn về phía thiếu niên trên giường. Chợt lên tiếng hỏi, anh Chu, bây giờ anh rất buồn sao? Không đợi Tần Chu trả lời. Giang Lâm liền nói tiếp, người nhà hoặc bạn bè đột nhiên rời đi. Khẳng định sẽ rất khổ sở đúng không? Giang Lâm vươn tay ra giúp Tần Chu đắp chăn lại cho đàng hoàng. Kỳ thật em cũng rất khổ sở. Anh không tới tìm em. Ngay cả điện thoại cũng không gọi cho em một cuộc. Giang Lâm còn cảm thấy có chút xót xa. Em thật sự khổ sở đã rất lâu. Em rất hối hận. Mỗi buổi tối đều mơ thấy anh. Mơ thấy vụ tai nạn xe cộ đó. Ban đầu, hắn thật sự nghĩ rằng anh dâu đã qua đời. Không phải hắn không thể tiếp thu chuyện sinh ly tử biệt. Nhưng là không thể chấp nhận một cái chết đột ngột cùng bất ngờ như vậy. Anh Chu, anh sao lại một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em? Giang Lâm oán giận, gửi cho em một cái tin nhắn thôi cũng tốt rồi. Tần Chu hơi hé miệng muốn nói gì đó. Nhưng không biết tại sao. Cái gì cũng không nói nên lời. Giang Lâm nghiêng người ôm lấy Tần Chu, nghiêm túc nói, anh Chu, tại sao anh lại cảm thấy không còn ý nghĩa nữa chứ? Về sau đương nhiên vẫn còn có những người khác quan tâm đến anh mà. Tần Chu cũng ôm lại người trước mặt, thực xin lỗi, cách chương.